số tiền 100 ngàn quả thật rất lớn, cô cũng muốn đi du học ở Anh. Nhưng điều quan trọng là cô gái trước mắt tại sao lại cho cô nhiều như vậy? Tôi muốn cô... Gì? Chắc là không có vấn đề gì chứ. Cô thật sự nghe không rõ. Bất ngờ, người bên cạnh cô gái kia sao lại đột nhiên xông tới vậy? Dãy rủa, xô đẩy. Sau đó cô vô tình trượt chân té ngã, rồi cả người cô lăn xuống. Cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì cô nhớ tới phía dưới chính là vách đá treo leo trên mặt biển dữ dội. Lẫn trong những câu tiếng Anh hỗn độn, cô nghe thấy cô gái kia hét lên, nhanh lên, kéo cô ta lên, chỉ cần đe dọa là được rồi, đừng làm chết cô ta. Rồi sau đó cô rơi xuống nước. Nước biển rất lạnh, rất mặn, sóng biển đánh vào đầu cô, choáng váng. Sao có thể xảy ra chuyện đau lòng như vậy? Có ai không? Mau tới giúp cô không muốn chết ở đây. Chu Khắc Phi vẫn đang chờ cô trở về, cô không thể để anh một mình. Bọn họ còn rất nhiều chuyện chưa làm, anh đang đợi cô về. Nước biển sao lại lạnh như vậy? Đã sang tháng tư, sao vẫn lạnh thấu xương? Ánh sáng chập chờn, chóng mặt quá. Mẹ tỉnh dậy đi. Ai đang gọi cô? Mẹ! Một trận lay động kịch liệt. Mẹ tỉnh lại đi. Trình Bái Nghê mở to mắt, nhìn Tiểu Đông Ly nước mắt đầy mặt. Mẹ nằm mơ thấy ác mộng, con gọi mẹ mấy lần cũng không được. Nhìn đôi mắt hồng hồng của con trai, cô tràn đầy áy náy, vội ôm chầm lấy nhóc. Con đừng sợ, mẹ xin lỗi. Mẹ! Con trai ôm lấy cô. Mẹ lại gặp ác mộng. Đúng vậy, cô lại gặp ác mộng. Thỉnh thoảng cô lại gặp một giấc mơ như vậy, nội dung giống hệt, kết thúc cũng gần giống hệt, luôn là thanh âm của Tiểu Đông Ly kéo cô ra khỏi giấc mộng này. Kỳ lạ là trước kia khoảng 2 đến 3 tháng mới xuất hiện một lần, thì dạo gần đây tần suất lại ngày càng tăng lên, liên tiếp vào những đêm cuối tuần hay cả khi cô tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa. Có lần Vivi nói đó nhất định là tình huống trước khi cô rơi xuống nước, là ký ức cuối cùng năm 23 tuổi nên mới luôn ám ảnh cô. Gần giống như tình huống rơi xuống biển của chị. Cùng bạn học đi chụp ảnh, một người bị đau bụng cho nên một mình chị một nhóm. Sườn núi kia nguy hiểm như vậy, người bình thường không thể đi tới, vậy mà chị rớt xuống biển. Nếu như là bị ai đó kéo tới thì có thể lý giải được. Nhưng mà cô gái kia là ai? Đi tới cục cảnh sát báo sẽ biết thôi. Vấn đề là căn bản chị không nhớ rõ bộ dạng của cô ta, chỉ nhớ cô ấy có tóc xoăn lọn và làn da nâu, những cái khác đều không nhớ được. Vivi nhăn mặt. Tại sao? Nếu chị nhớ lại được, chị cần điều tra một chút là có thể tìm ra người hại chị, không để cho cô ta hại người mà có thể sống nhởn nhơ. Chị có biết không, lúc các sơ nói với bọn em chị gặp tai nạn, bọn em rất khổ sở. Cô nghe xong rất cảm động, sờ đầu Vivi. Chuyện đã qua coi như xong, dù sao chỉ là mộng. Cho dù chị nhớ được, nhưng một chút chứng cứ đều không có, cảnh sát không thể chấp nhận cáo buộc này đâu. Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Nhưng trong suốt 7 năm qua, cứ cách một thời gian nó sẽ lại xuất hiện. Sau khi cô tỉnh dậy luôn thấy rất đau lòng, cứ dội lại trong cô cảm giác đau đớn và không muốn rời xa một người là thế nào. Thật sự rất đau lòng, cho nên cô nghĩ cô nhất định rất yêu người đó. Nửa đêm tỉnh mộng cô cũng sẽ nhớ đến bạn trai trước lưu lại tư liệu ở cục cảnh sát rốt cuộc ở nơi nào. 5 năm trước cô có trở lại nơi đó. Ông chủ quán ăn nhỏ sống gần đó còn nhớ rõ. Đúng vậy nha, có một cô gái không biết vì sao gặp phải chuyện không may. Rồi người bạn trai kia đi tìm cô ấy rất lâu. Ông có nói với anh ta rằng không có hy vọng, nhưng anh ta không tin. Mỗi lần gặp thấy anh ta ngày một gầy đi, hỏi anh có ăn cơm không, anh ta đều nói không muốn ăn. Thật sự nhìn thấy cũng rất đáng thương. Lúc ấy cô ôm Tiểu Đông Ly 1 tuổi, nghe xong vừa thương tâm lại vừa hạnh phúc. Con của cô được sinh ra từ tình yêu của cô và người đàn ông cô yêu. Yêu đến cả khi cho dù đã mất đi trí nhớ, trong mộng cô cũng không nỡ rời xa anh. Mà anh cũng vậy, dùng hết khả năng có thể liều mạng tìm cô. Dù 2 năm qua đi, mọi người gần đó vẫn nhớ rõ có một chàng trai như thế. Mẹ! Giọng nói của Tiểu Đông Ly kéo cô về thực tại. Thằng bé làm nũng, gối đầu lên cánh tay cô, ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn cô. Mẹ nghĩ về cha sao? Ừ. Mẹ cũng nghĩ về chú Chu sao? Mặc dù mới 6 tuổi, nhưng nhóc cũng biết người đàn ông mua phòng bí đỏ kia đang theo đuổi mẹ. Lúc nãy không có nghĩ tới, nhưng mà lúc làm việc sẽ nghĩ. Trình Bái Nghê cũng không muốn giấu giếm con. Đông Ly thích chú sao? thích. Chú ấy và người khác không giống, chú tốt với mẹ, cũng tốt với nhóc. Hôm đó cậu đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở khách sạn, ngủ dậy, họ cùng đi bể bơi. Chú kiên nhẫn dạy cậu tập bơi, rồi tắm bọt khí, bữa tối ăn hamburger còn có rau quẩn. Họ cùng chơi trò chơi, cùng nghe nhạc. Tối đến, cậu nằm giữa hai người lớn, ngủ tới sáng. Buổi sáng đánh răng rửa mặt xong, nhóc được ngồi trên vai của chú, đến nhà hàng cùng ăn sáng. Ngồi trên vai nha, cậu đã sớm muốn biết cảm giác ngồi trên vai người khác là thế nào, nhưng cậu không có cha, không có ai cho cậu thử cảm giác đó. Hôm đó cuối cùng cậu cũng được như nguyện. Bả vai của chú rất rộng, ngồi rất thoải mái. Chú đi rất vững, rất chậm. Nhóc ngồi trên vai chú cực kỳ thoải mái. Mẹ sẽ kết hôn với chú sao? Nếu Đông Ly thích chú, cũng đồng ý để chú sống cùng chúng ta, mẹ sẽ suy nghĩ. Nếu như con không thích chú, mẹ sẽ chỉ làm bạn bè bình thường với chú Chu thôi. Tiểu Đông Ly rất hài lòng với câu trả lời này. Điều này chứng tỏ trong lòng mẹ, cậu vẫn là số một. Mẹ! Gì hả? Cuối tháng bà ngoại về, chúng ta cùng đi chơi với chú nha. Trình Bái Nghê hôn lên trán con. Được. Trong văn phòng của Tề Thị, Trình Bái Nghê đang xem kế hoạch nghiên cứu phát triển mới. Mặt hàng chăm sóc sắc đẹp, giá 40%, hy vọng có thể xâm nhập thị trường. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của Tề Thị đang trong quá trình nghiên cứu dành cho giới học sinh, sinh viên, không thể tránh khỏi áp lực, không thành công. Loại sản phẩm này cũng rất phổ biến, thử nghiệm giới thiệu đến người tiêu dùng. Bằng hệ thống tiếp thị online của blogger sẽ có hiệu quả cao hơn so với mua quảng cáo. Học sinh có thể không xem TV, nhưng hầu hết đều thường xuyên lên mạng lướt web. Đúng lúc cô vừa viết ra mấy chữ thử nghiệm blogger vào file ghi chép rồi đóng lại, thì điện thoại nội bộ reo lên. Chị Nghe! Tiếng của Hà Vi Vi. Đại diện của Hạ Thị có việc muốn thảo luận với chị. Xin số điện thoại di động của chị, có nên cho hay không? Cô đại diện này hình như không phải Chu Tư Nhàn lần trước. Trình Bái Nghê không cần nghĩ cũng biết là ai. Nói với cô ấy, em là thư ký của chị, có chuyện gì nói với em là được. Hay là... nếu như cô ấy yêu cầu kết nối điện thoại, mặc kệ chuyện đó có khẩn cấp thế nào, cứ nói là chị đang họp, không nhận điện thoại, lịch làm việc đã kín, không có thời gian. Em hiểu rồi. Cúp điện thoại, Trình Bái Nghê thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may là một giây trước cô đã có quyết định cho dự án này, chứ nếu không, nói xong cuộc điện thoại này, tâm tình cô ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Vất vả lắm lần này mẹ nuôi mới kiếm đủ người cùng đi Bắc Âu câu cá, cô tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất gì vào thời gian này. Cô vội vàng điện thoại cho Chu Khắc Phi. Cô ấy thật sự gọi điện cho em? Nhanh vậy sao? Em cũng thấy kinh ngạc. Cô thừa nhận, em vốn dĩ còn cho rằng anh quá đề phòng cô ấy, bây giờ cảm thấy anh đánh giá hoàn toàn chính xác. Sự tình hôm đó cô vẫn nhớ rất rõ. Sau khi Đông Ly ngủ trưa, Chu Khắc Phi cầu hôn cô. Cô rất xúc động nhưng vẫn chưa đáp ứng. Hôn nhân của cô không chỉ là lưỡng tình tương duyệt, cô còn muốn thằng nhóc đang ngủ say sưa trong nhà bế ngô kia cũng phải đồng ý mới được. Đó là bảo bối mà cô vất vả mang thai rồi sinh dưỡng, cô muốn thằng bé cũng được hạnh phúc. Cậu nhóc có thể tiếp nhận Chu Khắc Phi, bọn họ mới có tương lai. Ngay khi cô muốn nói với anh lập trường của mình thì chuông cửa vang lên. Chu Khắc Phi đi mở cửa, cô mơ hồ nghe có tiếng tranh cãi cho nên đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới, mình vừa xuất hiện, cô gái vừa nhấn chuông kia lập tức mở to hai mắt, sau đó bước lui ra sau ba bước. Hình như không muốn hai người có cơ hội nói chuyện với nhau, Chu Khắc Phi ngăn cản cô, nói với cô gái ngoài cửa. Hôm nay là thứ bảy, là thời gian riêng của tôi, có chuyện gì thứ hai nói sau. Còn nữa, chuyện làm ăn tôi sẽ toàn lực phối hợp, nhưng lần này tôi vì Hạ Thị công tác, chứ không phải ký giấy bán mình. Mong cô tôn trọng bản thân, cũng như tôn trọng tôi một chút. Sau đó anh đóng cửa lại. Cô suy nghĩ, chắc không phải là bạn gái ở New York của anh chứ. Vì biết anh có niềm vui mới ở Đài Loan, cho nên chạy đến bảo vệ lãnh thổ. Cô chẳng phải là người thứ ba chứ. Nhưng nếu nói Chu Khắc Phi là kẻ lăng nhăng, cô lại không tin. Khi anh nhắc tới mối tình đầu thì trong mắt ngấn lệ. Tuy anh không thừa nhận, nhưng trong mắt lấp lánh ngoại trừ nước mắt thì có thể là gì? Người trọng tình như thế không thể nào lăng nhăng. Sau đó Chu Khắc Phi nói với cô, đó là cháu gái người bảo trợ cho anh, cũng là cấp trên của anh. Cô ta thích anh, nhưng anh không có cảm giác đó với cô ta. Anh không muốn thay đổi công việc vì Hạ lão tiên sinh có ân tình với anh. Mấy năm nay, các kênh truyền hình mua sắm cạnh tranh khốc liệt. Hạ thị bị cướp mất nhiều thị phần làm ăn, nếu không có anh chèo chống, chỉ sợ cạnh tranh không nổi. Anh đã nói với lão tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net